Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 149, Quang Minh giáo hội vs kỵ sĩ Khải Huyền Đét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các vị thần đều vô cùng bất ngờ khi thấy thần Tai Ương bên xuất hiện, mặc dù hắn đã bị thương vô cùng nặng, phải mất 1/3 cơ thể là ít, nhưng đối với các vị thần, chỉ cần không chết thì có thể dễ dàng dùng thần lực hồi phục cơ thể, và giống như mọi người ở đây dự đoán, chỉ trong chốc lát các bộ phận cơ thể, thịt, cơ bắp, nội tạng, vuốt cánh dần dần mọc lại. Không tốn nhiều thời gian, một thần Tai Ương bên với cơ thể hoàn hảo trở lại, vẫn mạnh mẽ như trước. Thần Phán Xét Ơn và thần Nhân Sư Vân tâm tình vô cùng trầm trọng, đòn vừa rồi, nếu đổi lại là một trong hai người bọn họ, thì chắc chắn đã bị thổi thành cho bụi, căn bản không thể quay trở lại trong thời gian ngắn như vậy được. Thần Tai Ương bên chỉ mất 1/3 cơ thể, đủ để thấy được sức mạnh vô địch từ hắn. Vị thần, sinh vật thực thể mạnh nhất Iriel thế giới, chính là thần Tai Ương bên. Hiện tại, không ai còn có suy nghĩ nghi ngờ hắn. Thần Phán Xét Ơn mặc dù cảm thấy đã không thể tiêu diệt thần hủy diệt Ariana Ziera, nhưng gã vẫn cần phải làm gì đó. Kiểu như một cuộc đàm phán chẳng hạn, nếu như cứ để Ariana Ziera liên tục tham gia vào đấu tranh của những sinh vật trên Iriel thế giới, thì sớm hay muộn, nhân loại, Lael, Nael, Orc cũng sẽ biến mất. Thần Phán Xét Ơn nói, bên, bọn ta có thể tạm tha cho thần hủy diệt Ariana Ziera một lần, nhưng cần có điều kiện. Thần Tai Ương bên hỏi, điều kiện gì? Hai bên coi như chưa phân ra thắng bại, nên bàn bạc là điều cần thiết để tránh một cuộc xung đột nữa diễn ra. Thần Tai Ương bên hiện tại nhìn như không hề tổn hại, nhưng thật ra hắn đã tiêu hao 90% thần lực trong cơ thể, dùng để chống đỡ đòn hợp lực hủy diệt của 5 vị thần, còn thêm thần lực để chữa trị vết thương nữa. Hắn cũng không muốn tiếp tục chiến đấu, thắng cũng là thắng thảm. Thần Phán Xét Ơn nói, bên, ngươi cũng biết tại sao chúng ta phải tạo ra những sinh vật bình thường trên Iriel thế giới. Thần Tai Ương bên gật gù, ta biết ý của ngươi, Iriel thế giới không thể thiếu những sinh vật bình thường đó. Thần Phán Xét Ơn tiếp lời, chính vì vậy, việc thần hủy diệt Ariana Ziera liên tục xuất hiện trợ giúp binh đoàn Deadnai của cô ta, là điều không phù hợp, nó là đả kích hủy diệt đối với những sinh vật trên Iriel thế giới. Hiện tại ta yêu cầu sự kiện sự trỗi dậy của Deadnai lần này, tất cả các vị thần không được phép tự mình nhúng tay vào, tất cả đều phải tiến đến God Moon cho đến ngày sự kiện sự trỗi dậy của Deadnai kết thúc. Sinh vật sống trên Iriel thế giới cần phải tự mình giải quyết Deadnai. Thần Tai Ương bên suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý, nói với thần hủy diệt Ariana Ziera, Ariana, đến God Moon thôi, đó là cách duy nhất hiện tại. Thần Tai Ương bên biết thần Phán Xét Ơn nói không sai, Iriel thế giới không thể thiếu những sinh như nhân loại, Lael, Nael, Orc kia được. Cho dù thế nào cũng không thể thiếu được, hắn từng là một nửa của vị thần ơn trước kia, hay Asen ơn, nên hắn biết rõ tại sao thần Phán Xét Ơn phải ra tay với hàng trăm vị thần còn lại, đó là điều bất khả kháng, không muốn làm cũng phải làm. Việc này, chỉ có hai người tách ra từ Asen ơn biết rõ, cuối cùng, thần Phán Xét Ơn quyết định làm kẻ ác ra tay thành lập một nhóm vị thần tiêu diệt đồng loại. Thần Tai Ương bên biết rõ, nên hắn không ra tay ngăn cản thần Phán Xét Ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, hắn tính sai một thứ, Elisiera cũng bị nhắm vào, nên hắn mới điên tiết giết chết cả chục vị thần trong nhóm của ơn. Nhưng đám người kia cũng có thể xem như vì nghĩa, nên thần Tai Ương bên chỉ ra tay một lần để xả giận. Còn nếu như thần hủy diệt Ariana Ziera không được phép trợ giúp binh đoàn ác quỷ, Deadnai của mình nữa, thì binh đoàn của nàng thua là cái chắc. Nói cho cùng, mạnh nhất trong binh đoàn đó, là 4 gã kỵ sĩ Khải Huyền, cấp bậc Half God tột cùng. Cấp 499, cho dù kỵ sĩ Khải Huyền rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với những sinh vật cùng cấp, nhưng số lượng Half God tột cùng của Iriel thế giới cũng không ít. 4 kỵ sĩ Khải Huyền mạnh, nhưng không thể thắng nổi những Half God kia hợp lực. Không nói đâu xa, thần Tai Ương bên đã để Hắc Long Nagura và Hỏa Long Desmond trợ giúp nhân loại, đối phó kỵ sĩ Khải Huyền Đét và kỵ sĩ Khải Huyền Ua. Rồng, là sinh vật so với kỵ sĩ Khải Huyền còn khủng bố hơn. Một đấu một chưa chắc kỵ sĩ Khải Huyền có thể chiến thắng được. Một khi tứ đại kỵ sĩ Khải Huyền, ác quỷ địa ngục bị tiêu diệt thì ngày tàn của binh đoàn ác quỷ kia cũng đến. God Moon, là một mặt trăng đặc biệt của Iriel thế giới, một nơi đặc biệt đối với các vị thần, nhất là vị thần kiểu Eta và Deta. God Moon, chính là quê hương của các vị thần. Tất cả bọn họ đều sinh ra ở đây. Tất nhiên, vị thần Trinity thì khác. God Moon hoàn toàn khác biệt với những nơi còn lại, có thể xem nó là một vùng không gian đặc biệt giống như Rem vậy. Tại God Moon, không thể sử dụng thần lực, nên một khi ở God Moon, không thể trợ giúp những sinh vật bên dưới Iriel thế giới được. Thánh địa Azilaran, từ phía tây, 8 quân đoàn của Dread xuất hiện, mỗi một quân đoàn chính là những Dread xuất hiện từ những lăng mộ cổ. Số lượng Dread trong mỗi lăng mộ đều có từ 4 đến 800 triệu con, dẫn đầu là một Dead Knight cấp Oblivion. Mang theo 8 quân đoàn Dread tiến đánh thánh địa Azilaran, chính là sứ giả thần chết. Kỵ sĩ Khải Huyền Dead, vũ khí lưỡi hái đặc trưng. Hai vị, phó tướng, là chúa quỷ chúa tể kinh hoàng Diablo và yêu nữ thống khổ Andariel. Nhìn thấy khuôn mặt của yêu nữ thống khổ Andariel, giáo đồ tu sĩ thánh đồ của Quang Minh giáo hội đều trở nên vô cùng tức giận. Nhất là giáo hoàng Guro Clever, hắn ngay lập tức nhận ra khuôn mặt đó là của thánh nữ Nilia Kayla. Mấy vị hồng y đại giáo chủ tức giận quát lớn, Nilia Kayla đáng chết, lại sa đọa trở thành quỷ dữ. Vậy mà chúng ta còn thương tiếc cho cô ta, yêu nữ đáng chết. Im lặng, giáo hoàng Guro Clever quát lớn, rồi nắm lệnh bài trong tay hét, Quang Minh thánh vệ, Quang Minh thiên sứ, toàn bộ xuất chiến. Oanh, giống như từ một không gian khác xuất hiện, hàng chục nghìn chiếc phi thuyền từ phía đông của thánh địa Azilaran xuất hiện, che kín cả một vùng trời, hướng về binh đoàn Dread. Trên những chiếc phi thuyền này, là 30 triệu Quang Minh thánh vệ, quân đội chủ lực của Quang Minh giáo hội, luôn luôn ẩn nấp xung quanh thánh địa Azilaran. Chỉ có giáo hoàng, hoặc hai vị thánh nữ trở lên, mới được quyền điều động Quang Minh thánh vệ xuất hiện. Bây giờ kỵ sĩ Khải Huyền Dead đã đến, còn dẫn theo 2 con ác quỷ địa ngục, 8 con Dead Knight Oblivion, 8 quân đoàn Dread. Quang Minh thánh vệ bắt buộc phải xuất chiến. Cùng lúc đó, từ bên trong thánh địa Azilaran, 1 triệu Quang Minh thiên sứ xuất hiện, lực lượng tinh nhuệ của Quang Minh giáo hội cũng xuất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo hoàng Guro Clever trầm giọng nói, tất cả hồng y đại giáo chủ, mau trở về lãnh đạo quân đoàn Quang Minh thánh đồ và Quang Minh thiên không kỵ sĩ của mình, chuẩn bị chiến đấu. Trận chiến này liên quan đến sự tồn tại của Quang Minh giáo hội chúng ta, chỉ được phép thắng, không được phép thua. Vâng, thưa ngài, giáo hoàng tôn kính. Giáo hoàng Guro Clever quay qua ba vị thánh nữ cung kính nói, ba vị thánh nữ, phiền ba vị lãnh đạo Quang Minh thiên sứ, đối đầu với yêu nữ Nilia Kayla. Thánh nữ, sứ giả cao cấp nhất của Quang Minh thần Viken, nên cho dù là giáo hoàng, cũng phải tỏ ra cung kính. Hai vị thánh nữ lâu năm, Andrea Elin và Luisa Quinn ngay lập tức nói, được, cứ để chúng ta. Thánh nữ Ellen Grossi Nero, đi cùng chúng ta. Thánh nữ Ellen Grossi Nero còn chưa gặp tràng cảnh như thế này bao giờ, có chút luống cuống, nhưng vẫn đi theo hai vị thánh nữ kia trợ giúp đối địch. Dù sao, Quang Minh giáo hội trợ giúp nàng thoát khỏi đế đô của đế quốc Soli, nên nàng cũng không muốn Quang Minh giáo hội bị hủy diệt. Sau lưng ba vị thánh nữ xuất hiện những đôi cánh thiên sứ xinh đẹp giống như những đôi cánh của Quang Minh thiên sứ, bay về phía quân đoàn Quang Minh thiên sứ. Nếu có khác thì bất kể thánh nữ nào đều sở hữu 6 đôi cánh, 12 chiếc cánh. Còn Quang Minh thiên sứ, chỉ tối đa là 5 đôi cánh. Cũng không phải thánh nữ có lực chiến đấu mạnh hơn Quang Minh thiên sứ, mà chỉ đơn giản là khác biệt mà thôi. Quang Minh thiên sứ thuần một sắc nữ giới, tất cả đều xinh đẹp tuyệt trần, thánh khiết không làm tệ hai từ thiên sứ. Dẫn đầu, là ba vị thánh nữ, thiên sứ trong thiên sứ, cách chương.